Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 131, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, nó chán ghét những tưởng đến đây sẽ được yên ổn. Yuki mày làm gì ở đây? Mon thấy nó vô cùng khó chịu với tên này. Là con nhỏ này dám lên mặt với em. Nó dám quậy quán anh. Anh xử lý nó đi. Mon bước ra hắn ta nghĩ đời con này xong rồi gặp ngay anh Mon đây. Ồn ào quá, nó chỉ nói vậy đi vào trong muốn tìm chút không gian yên tĩnh cũng không được. Đánh một trận rồi quăng ra ngoài. Sao anh lại, với thái độ ngạc nhiên này của hắn ta Mon chỉ trừng mắt cái rồi đá thẳng vào bụng hắn ta ngã lăn. Về sau hắn mới biết mình đụng phải đại tỷ Lilia còn giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi, đúng là hồ đồ quá hồ đồ. Hắn thấy Mon bước ra thì cũng rời khỏi như một thằng điên không hồn phách gì cả. Thơ thần bước lên xe ngồi đỏ ánh mi, anh phải làm sao đây? Mới sáng nhỏ định ra ngoài tìm nó thì bị cậu cản lại nói vào câu. Nhỏ vẫn quyết định đi cho bằng được nhưng cậu cũng nhất quyết cản lại. Cô ở nhà cho tôi. Cứ suốt ngày đi theo nó còn giống con gái nữa không? Anh đừng có vô cớ như vậy chứ. Nhỏ không biết cậu đã bị cái gì rồi nữa. Tôi vô cớ đó, ở nhà cho tôi. Cậu vẫn kiên quyết, nhỏ nhìn cậu, cậu nhìn nhỏ, hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng nhỏ ra tay cậu cũng đỡ không đánh trả nhưng một cơ hội để nhỏ trốn ra ngoài cũng không có. Cô thì muốn can ngăn nhưng không chen vô được. Anh cũng vậy, không biết tính sao. Hắn ngồi im đó biểu cảm không tốt cho lắm. Hai người bình tĩnh lại, nam cậu không được làm như vậy. Cô ta cứ thao thao bất tuyệt. Nhỏ không ngưng tay, đừng ai chọc đến cơn nóng của nhỏ, nếu không dù thù hai bạn cũng nên nể mặt của nhỏ một chút. Tưởng chừng không có hồi kết thì có người nào đó chen vô đánh cậu một cái, cậu lùi về sau, riêng nhỏ nó dùng mạnh tay hơn, giật mạnh tay kéo xuống phía sau. Chấm, bình tĩnh chưa? Nó trầm giọng, xin lỗi. Nhỏ như trấn tĩnh được mình. Nó nhìn nhỏ một cái, nó đã nói mấy lần rồi dù chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh lại suy xét. Nóng giận thì chuyện gì cũng không xong. Những lời nó nói nhỏ không nghe sao? Mọi người chưa kịp hết kinh hoàng là nó đã giải nguy. Bây giờ lại có chuyện gây sự trong nhà nữa sao? Cậu có sao không? Cô ta lại đỡ cậu vậy, nhỏ cảm giác như cậu khác trước rất nhiều, mấy hôm nay luôn cản nghịch với nhỏ. Nó hiểu nhỏ đang nghĩ gì, đặt tay lên vai nhỏ bình tĩnh lại. Nhỏ hiểu ý đi ra ngoài. Kiều, cô không sao chứ? Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhỏ cười nụ cười khinh bỉ lướt nhìn qua cậu rồi đi ra ngoài. Nó vẫn như vậy không hỏi gì, đi vào trong rót ly sữa rồi ra ngoài, nhưng nó lại nghe những thứ không muốn nghe. Anh ăn gì, em làm đồ ăn sáng cho anh. Ăn gì cũng được, em làm anh đều muốn ăn. Hừ, muốn buồn nôn. Cô nhìn nó rồi đi ra ngoài. Mi tao thấy tụi mình không thể ở đây được nữa. Nhỏ thật nhìn lầm cậu rồi. Tao thấy cậu rất lo cho mày. Cô cảm giác vậy, nhưng mọi thứ, nam không hiểu tao. Nhỏ ngồi xuống vẻ mặt chán nản. Nó im lặng nhâm nhi ly sữa trên tay. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Mi, tao thấy là cô ta đã ra tay rồi. Tao cần gặp hắn một lần trước khi quyết định. Đừng quá khích sẽ làm người khác thấy hài lòng. Mọi thứ diễn ra bình thường, ăn cơm chiều xong nó ngồi xem tivi. Nhỏ với cậu không vẫn không nhìn mặt nhau. Mọi người ăn trái cây đi. Mi, hôm nay cô đi đâu vậy? Cô ta lên tiếng rồi ngồi cạnh hắn, nhìn thấy đã ngứa mắt rồi. Không phải chuyện của cô. Nhỏ không ngồi im, đừng tưởng tôi không biết, rõ ràng cô ta đã rực dây sao? Cô ấy có nói gì sai sao? Cậu nhàn nhã lên tiếng. Nhỏ siết chặt tay nén cơn giận trong lòng. Tôi xin lỗi hai người, đừng như vậy. Em không có lỗi gì hết, tại cô ấy. Anh, nhỏ cực kỳ mất bình tĩnh. Nó đặt tay mình lên tay nhỏ mới thả lỏng tay ra. Cô nhìn nhỏ, cứ bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc. Hắn thấy hành động đó của nó là đang chịu đựng. Sao anh không mong em có thể bỏ cuộc dễ như vậy? Nếu như em không từ bỏ, anh sẽ tìm mọi cách để ở cạnh em. Nhỏ và cậu cuộc chiến không hồi kết, nếu như nhỏ chịu nhún nhường một chút chuyện không càng lúc càng gay gắt như vậy. Alo, nó nghe máy. Chấm, tôi biết rồi, nó suy nghĩ vài giây sự thật đã hé lộ chỉ cần mình điều tra thôi. Chuyện này phải tự mình làm mới được, mọi chuyện vẫn còn chưa chắc chắn. Phải nhanh chóng mới được, tôi muốn nói chuyện với anh. Nó đứng dậy đi thẳng ra ngoài không nói lời nào, bây giờ nó không cần biết điều gì nữa, nó vẫn không tin là hắn như vậy, phải có một lý do. Khung cảnh hôm nay rất hữu tình nhưng đối với nó lại rất ảm đạm. Ánh sáng le lói khiến nó càng khó chịu trong lòng. Có chuyện gì? Hắn vẫn giữ thái độ đó với nó nhưng thật sự hắn muốn cứ như vậy, cứ đứng đây nhìn nó, chỉ hai người thôi, cả thế giới này chỉ hai người thôi, tim cùng đập chung một nhịp, nhưng để bảo vệ người mình yêu thì nhất định phải đi hai hướng khác nhau. Tôi muốn hỏi anh ba câu hỏi. Cứ việc, đây là lý do tốt nhất khiến nó phải từ bỏ cuộc chơi này. Anh đã từng yêu em chưa? Nó rất thành thật trong lúc này, dùng cả tấm chân tình này để nói với hắn, chỉ mong hắn có thể thừa thận điều gì đó. Chưa, tất cả chỉ là thay thế. Có yêu em rất nhiều. Nhiều hơn anh tưởng, đây mới chính là câu trả lời thật lòng. Nhưng hắn vẫn không thể có thể như vậy sẽ tốt cho em. Vậy những thứ anh làm cho anh, những cử chỉ, những hành động đối với em là gì? Bây giờ chính là lúc nó muốn biết, rất muốn biết. Không là gì cả, vì tôi nhớ cô ấy, còn cô, chỉ là nhận dùng cái tình cảm mà tôi dành riêng cô ấy thôi. Tất cả đều là thật, trái tim này là của em, tất cả đều dành hết cho em. Em đừng như vậy, anh biết em rất đau, nhưng em đau một ánh đau tới 10 trong bóng tối, nó không thể thấy được ánh mắt hắn đã đỏ thẫm rồi, thật sự. Rất khó chịu, chỉ muốn ngay lúc này ôm chặt lấy nó thôi. Câu hỏi cuối cùng, bây giờ thì sau sự xuất hiện của em đối với anh như thế nào? Chỉ cần hắn trả lời câu hỏi này nữa thôi là chính nó biết mình nên làm gì ngay lúc này. Rất phiền phức, anh chính là tội đồ trong lòng em, hãy hận anh, điều đó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn quay mặt đi, nếu còn ở đây nữa hắn sẽ ôm chặt nó mất, nếu như vậy thì mọi chuyện càng khó giải quyết. Hãy chờ anh nhất định sẽ tìm ra cách, trước tiên là em phải được an toàn. Anh đứng lại đó, nó nói giọng rất nhỏ nhưng lại khiến hắn không nhấc chân đi được, rất khó thở. Hắn đứng quay lưng về phía nó, không có ý định quay mặt lại. Cô đã hỏi xong rồi. Nước mắt hắn rơi thật sự không thể làm nó đau thêm được nữa, nhưng nó lại không thấy được. Anh không cần nói, chỉ nghe em nói thôi. Nó đã khóc, giọng nói có chút nghẹn đắng, chát đắng trong cổ họng. Hắn vẫn đứng đó như thể bây giờ từng lời nó nói hắn đều không thể dói lòng, không quan tâm được, vẫn cứ đứng đó im lặng không trả lời. Em nói đi anh. Nhất định nghe rõ từng lời em nói, anh đều muốn nghe, ngay cả em mắng anh cũng được. Nó lau nhẹ nước mắt, cố bình tĩnh lại nói từng chữ một. Anh còn nhớ lần hai chúng ta cùng ở nguyên đêm trên biển, anh nói gì vào lúc sáng sớm không? Anh còn nhớ lần trong bệnh viện lúc anh đang ngủ, anh nói gì không? Chấm, anh còn nhớ những biểu hiện khác thường của em không? Anh còn nhớ lần anh hốt hả tìm em trên sân thượng bên Mỹ không? Nó thật sự không cần câu trả lời. Hắn như chết lặng người khi nó nhắc, tất nhiên là hắn nhớ rất rõ. Em đã nghe hết, em đã biết hết, và em cũng hiểu hết những thứ anh đã giấu và luôn lừa gạt em. Anh giận em, anh trách em vì em giấu anh chuyện em là Lilia. Vậy những thứ anh đã giấu em thì nên như thế nào mới là đúng? Em chưa từng hỏi anh bất cứ điều gì vì em tin anh, nhưng cuối cùng em chỉ là một con ngốc trong trò chơi này đúng không? Nếu cô biết thì rất tốt, dễ nói chuyện, tôi cũng muốn nói cho cô biết. Tôi yêu Thúy Diễm, người tôi muốn ở cạnh là cô ấy, không phải cô. Hắn bước đi rất nhanh không quay đầu nhìn lại, nhưng hình như nó lại nói điều gì đó. Nhập Phong, em sẽ rời xa anh mãi mãi. Hắn không vào nhà mà đi thẳng ra xe, tăng tốc với tốc độ rất nhanh. Nó dường như ngã ngụy xuống, nước mắt không ngừng chảy, tim như ngừng đập. Tôi yêu Thúy Diễm, nó cười nụ cười bi thương. Chúng ta chỉ đến đây thôi. Kết thúc rồi, tất cả cuối cùng cũng chỉ có nó riêng nó thôi. Chờ rất lâu cũng không thấy nó đi vào nhỏ, không chờ được nữa đi tìm nó. Khi nhìn thấy hình ảnh nó ngồi khóc trước mặt mình, nhỏ không thể chấp nhận được tại sao xảy ra chuyện này. Mi mày đừng khóc nữa, tao đây, tao ở cạnh mày, tao không khóc, tuy nó nói vậy nhưng nước mắt thì không ngừng chảy. Nó khóc như chưa từng được khóc, tim nó đau đến nghẹt thở. Thất bại, tất cả thật sự thất bại rồi. Anh sẽ ở cạnh và bảo vệ em. Khi nào biển cạn mây tan biến thì anh mới xa em. Em là người cuối cùng trong tim anh. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay. Anh đưa em về ra mắt với gia đình sẽ ổn thôi. Em là em, hai ta không thể xa nhau. Cô chỉ là người thay thế. Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Thúy Diễm. Cô chỉ là người thay thế. Những lời này dù một câu nó cũng chưa từng quên, bây giờ lại chính là nhát dao rất nhọn rất sắc bén đâm ngược lại nó, đau nát tâm can. Đau lắm phải không, chính tao cũng không biết giúp gì cho mày. Yên tâm đi, tao sẽ luôn bên mày không như bọn họ. Tao xin lỗi vì đã không ngăn cản mày sớm hơn. Tao xin lỗi, nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nức nở, nếu nhỏ can ngăn hắn với nó thì không dẫn đến sự việc hôm nay. Nó đã chịu đủ rồi, rất đủ rồi. Thời gian trôi qua rất lâu, nó cũng im lặng, ánh mắt nhìn đâu có thỉnh thoảng lại có một giọt nước mắt lăn trên má, đôi mắt ửng hồng, cánh môi rung rẩy. Nhỏ cũng im lặng không nói gì, ngồi cạnh nó vì nhỏ biết lúc này nó rất cần sự im lặng. Đi thôi, nó đứng dậy đi vào trong, nó vẫn là nó thôi, lạnh nhạt như nó biết dù ra sau cũng chỉ có nó thôi, cô đơn tẻ nhạt, nết ông trời đã định sẵn như vậy, nó chỉ biết nghe theo thôi. Đi, đi đâu, tao theo mày, bước vào trong, mọi ánh mắt tập trung về nó. Họ không hỏi nhưng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô nãy giờ đứng ngồi không yên. Thúy Diễm thì khôn quan tâm gì cả vì hắn đã ra ngoài rồi, anh ấy thật sự không để ý đến. Nó không nói gì, đi thẳng lên lầu, anh định nói gì đó nhưng thấy tâm trạng nó không tốt nên thôi. Nhỏ cũng chạy nhanh lên phòng cậu, nhìn ánh mắt nhỏ có động chút nước, cô ấy đã khóc sao? Nhưng chưa được 5 phút nó đã bước xuống, trên tay cầm cần chiếc vali nhanh nhẹn ra phía cửa. Mi dù gì Phong cũng xem cô là bạn, cô đừng trách anh ấy. Mặc kệ lời nói đó, nó đi một mạch ra cửa. Nhỏ cùng nhang chống bước xuống, trên tay cũng là chiếc vali đuổi theo nó. Kiều, em, cậu không tin là nhỏ cũng muốn bỏ đi. Nhỏ Cúc đứng lại muốn nói vài câu với cậu. Nam, anh không hiểu em và chính em cũng không hiểu anh, chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Chúng ta chia tay đi để giải thoát cho nhau. Anh không hiểu, em nói gì vậy, chuyện này có cách khác để giải quyết. Nhỏ nén nước mắt, Mi chính là chị em tốt của em, nếu như không có cô ấy sẽ không có em ngày hôm nay, Mi nó không còn ai bên cạnh nữa. Nếu anh ép em phải chọn Mi và anh thì, xin lỗi anh, em chọn Mi. Nhỏ rất dứt khoát kéo vali đi, nước mắt cũng đã rơi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này cô cũng chỉ biết chạy theo ra ngoài thôi. Anh thì gọi điện thoại ngay cho hắn nhưng máy hắn cứ thuê bao không thể liên lạc được. Cái thằng này chuyện càng ngày đã đi càng xa rồi. Nếu như nó đi hiểu chính nó đã từ bỏ rồi. Hắn sẽ hối hận, rất hối hận. Cách chương.